Tống Thị Hành, chương 164, ất thất oát lỗ đoá. Khóc chuyện audio.com, muốn hoàn thành một lời nói nhất định phải bịa ra vô số lời nói dối. Cũng may Thành Khả Đôn cách khai phong ngàn dặm, Ngọc Doãn cũng không sợ hãi gia luật đại thạch sẽ phái người đi tìm hiểu thực hư. Dù là tìm hiểu cũng có sao, dù sao trong nội tâm của Ngọc Doãn tuyệt sẽ không cho phép gia luật đại thạch sống quá 20 ngày. Từ Thành Khả Đôn đến khai phong, kể cả xuất phát ngay bây giờ, không mất 1-2 tháng thì đừng hòng có kết quả. Ôi, ngươi lại không biết 2 tháng trước kia Ngọc Doãn và đồ đệ của Lý Bảo giáo đầu ngự quyền quán giao tranh ở khoái Hoạt Lâm. Lúc ấy đồ đệ của Lý Bảo không địch lại Ngọc Doãn, Lý Bảo muốn ngẩng cao đầu lại bị một người tự xưng là nội đảng tử Ngũ Long Tử, tên là Đường Cắt ngăn trở. Lúc ấy rất nhiều người đang xem cuộc chiến, ta cũng có mặt tại đó xem trận đấu, cho nên đối với Đường Cắt có chút ấn tượng. Hóa ra là hắn, trong nội tâm Ngọc Doãn vô cùng phần kinh ngạc, không nghĩ tới kẻ hại chết Ngọc Phi là Đường Cát. Đáp án này, chính xác khiến Ngọc Doãn khó có thể tin nổi. Phải biết rằng cách đây không lâu, Đường Cát còn ra mặt với Lý Bảo vì Ngọc Doãn, không thể ngờ được. Chẳng lẽ, Lý Bảo nói là sự thật, Đường Cát xuất hiện là có giáp tâm khác, không tốt, ta giờ đã biết bộ mặt thật của Đường Cát nhưng còn yến nô nàng. Ngọc Doãn đột nhiên lo lắng, tuy rằng trên mặt vẫn duy trì bình tĩnh, nhưng thân thể lại nương tựa vách tường, nhẹ nhàng run rẩy lên. Cũng may nơi này ánh sáng mờ tối, lại cách hai cái cửa, gia luật đại thạch cũng không có lưu ý đến. Ngọc Doãn tin tưởng, gia luật đại thạch không có lừa hắn. Trên thực tế hắn cũng nghĩ không ra được gia luật đại thạch không có lý do lừa gạt hắn. Ngọc Doãn đè xuống sự kích động trong nội tâm, rót một chén rượu, chậm rãi bưng lên, đưa đến bên miệng. Đường Cát, thập tam lang, sau này tính toán như thế nào? À, Ngọc Doãn nghe được giọng của gia luật đại thạch trước ngẩn ra chợt lắc đầu. Cũng là không có tính toán gì, đi một bước tính một bước. Đại trưởng phu sinh ra gặp thời loạn, sao có thể ham sống sợ chết? Ta thấy thập tam lang ngươi cũng được xem như một trang hảo hán, có thể nguyện trợ giúp ta một tay. Nói không chừng có thể kiến công lập nghiệp, lưu danh sử sách. Con mồi đến đây, con mồi đến đây, gã này lại muốn lôi kéo ta. Ngọc Doãn hít sâu một hơi, rồi đột nhiên cười nhạo nói. Ngươi thật là rõng rạc, ngươi và ta hiện tại giống nhau đều là kẻ bị cầm tù, còn nói cái gì đến xây dựng công danh sự nghiệp. Nếu ngươi thật có thể chạy khỏi nhà lao này, lời này sau hãy nói, cũng không tính là trễ. Ha ha, nếu có thể chạy được thập tam lang có nguyện ý giúp ta. Chấm, nếu ngươi thật có thể đi ra ngoài ta sẽ đi cùng ngươi. À, khoan, khoan đã, ý của ngươi không phải là chạy trốn chứ. Việc này, đến lúc đó nói sau. Gia luật đại thạch cười thần bí, đứng dậy. Trời không còn sớm, vẫn là sớm đi nghỉ ngơi cho thỏa đáng. Nói xong y liền đi về giường, một đầu ngã xuống giường, rất nhanh liền phát ra tiếng ngáy. Là ngủ thật hay giả? Ngọc Doãn không biết, chỉ có điều hắn biết cùng những người này giao tiếp toàn thân đều phải sáng suốt cẩn thận, nếu không bị người bán cũng không biết. Tù ngoài cửa sổ, gà gáy canh năm. Sắc trời đã lộ ra một chút màu trắng bạch, theo cửa sổ nhà tù nhìn lại toàn bộ thế giới, dường như đều bao phủ hòa trộn vào nhau. Ngọc Doãn ngã vào đống cỏ khô trên kia, lại lăn qua lộn lại, nhưng thế nào cũng ngủ không được. Khóc chuyện audio.com, gia luật đại thạch tiết lộ ra tin tức khiến hắn cảm thấy vô cùng khiếp sợ, đồng thời lại có một tia sầu lo quanh quẩn tại nội tâm. Đường Cát ở khoái Hoạt Lâm đã giúp Ngọc Doãn, Yến Nô tuy rằng thông minh, nhưng sẽ không có nhiều đề phòng đối với ông ta. Nếu vậy, chẳng phải là rất nguy hiểm? Không đúng, trong nhà có An Đạo Toàn, lão nhân kia khôn khéo giống như quỷ, Đường Cát chính là muốn dùng quỷ kế, chưa chắc có thể giấu giếm được ánh mắt của An Đạo Toàn. Chỉ có điều, Yến Nô nếu chẳng may tin lời nói của Đường Cát tất nhiên có hung hiểm. Lúc thì cảm thấy Yến Nô sẽ xảy ra chuyện, lúc thì lại tự an ủi mình Yến Nô sẽ không gặp chuyện gì đâu. Cứ như vậy, Ngọc Doãn nằm ở trong bụi cỏ mơ mơ màng màng ngủ. Trong mơ, hắn mơ thấy Yến Nô vẻ mặt vẻ đau thương, hướng tới hắn khóc lóc kể lể nói. Tiểu ất ca, không cần ta nữa sao? Tránh ra tiểu ất là của ta. Chấm, Dư Lê Yến đột nhiên xuất hiện che ở giữa Yến Nô và Ngọc Doãn. Yến Nô vẻ mặt bi thương, hướng tới Ngọc Doãn la lớn. Tiểu ất ca, chẳng lẽ huynh đã quên lời hứa lúc trước sao? Khi hoa đồ mi rơi tiểu ất trở về nhà, mà nay hoa đồ mi đã nở rộ tiểu ất ca lại ở phương nào? Chớ không phải là muốn học theo Trần Thế Mỹ kia theo phú quý mà đi. Ta không có, Ngọc Doãn hô to một tiếng, bỗng dưng liền bật dậy. Trên trán đầy mồ hôi, thập tam lang gặp ác mộng sao? Trong nhà tù đối diện truyền đến thanh âm của gia luật đại thạch, ừ, ha ha, ngày suy nghĩ, đêm nằm mộng. Vừa mới nghe được thập tam lang la lên yến tử, có phải là công chúa thục quốc không? ngươi, Hà Hà Thục Quốc công chúa thật là mỹ nhân, ban đầu khi còn ở Thượng Kinh có rất nhiều người theo đuổi. Thập Tam Lang yên tâm, nếu ta có thể thoát thân đi ra ngoài, nhất định sẽ vì ngươi đoạt lấy Thục Quốc công chúa thành toàn cho nỗi tương tư của ngươi. Lời của Gia Luật Đại Thạch khiến Ngọc Doãn mặt đỏ bừng. Tuy nhiên, hắn tuyệt không có để ý Gia Luật Đại Thạch mà là đứng lên, đi đến cửa sổ nhà từ bên cạnh hướng ngoài cửa sổ nhìn ra xa. Ngoài cửa sổ cây liễu xanh tươi tốt, đã là tiết trung phục Mỹ đến kia hoa đồ mi trong đình viện tam xóa khẩu hẳn đã nở rộ. Tạ liễu đồ mi xuân sự hưu, vô đa hoa phiến tử chuế chi đầu. Đình hòe ảnh toái bị phong nhu oanh tuy lão thanh thượng đái kiều tu. Độc tự ỷ trang lâu, nhất xuyên yên thảo lãng, sấn vân phúc, bất như quy khứ hạ liêm câu tâm nhi tiểu, nan khán sầu. Ngọc Doãn nhẹ nhàng ngâm khẽ, một bài, tiểu trọng sơn, thật ứng với cảnh hoa đồ mi kia. Tuy rằng trước mắt cũng không có hoa đồ mi, nhưng trong đầu thật là cả vườn hoa đồ mi nở. Nên về nhà, Ngọc Doãn hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra vẻ mê ly. Rời nhà đã qua 2 tháng, đợi sự việc trước mắt xong xuôi, đó là lúc trở về nhà. Chỉ chẳng biết tại sao, khi hắn quyết ý phải trở về nhà, trong lòng rồi lại có chút khó bỏ. Vì sao khó bỏ, Ngọc Doãn nói không rõ ràng, nhưng hắn cũng hiểu được hắn biết nguyên do trong đó. Mạc Bắc giữa mùa hạ thời tiết hay thay đổi. Nương theo lấy một hồi giông tố qua đi, bầu trời thành Khả Đôn phá lệ sáng loáng. Trời cao xanh lam, mây trắng từ từ lơ lửng trôi càng tăng thêm vài phần không khí dễ chịu. Không khí rất tươi mát, đuổi đi mấy ngày nóng bức liên tiếp. Ngồi ở bên trong căn nhà nhỏ hẹp, gió mát theo cửa sổ nhà tù thổi đến, cảm giác đặc biệt thoải mái. Gia Luật Tập Nê Liệt đã trở lại, đồng thời hộ tống gã trở về đấy, còn có 800 quân Hắc Sơn. Khocchuyenaudio.com Dư Lệ Yến mang theo Mã Nhĩ Hốt Tư và Hốt Đồ Hắc Đài, đi lên thành Khả Đôn thành lâu, nhìn một đội thiết kỵ ngoài thành đang chậm rãi mà đến. Đây chính là Hắc Sơn quân sao? Nàng như lẩm bẩm, trên thực tế thật là ở hỏi bên cạnh Tiêu Bột Yếu Hợp. Vâng, đây là Ất Thất Oát Lỗ Đóa Hắc Sơn quân. Ất Thất Oát Lỗ Đóa là thủ lĩnh quân Hắc Sơn. Cái tên Oát Lỗ Đóa này, ở trong khiết đan vốn là ý chỉ cung vệ, nhưng ở dân gian cũng hàm nghĩa là dũng sĩ, hào kiệt. Cho nên dân gian có thật nhiều người, đều đặt tên làm. Oát Lỗ Đóa ký thác hy vọng tha thiết của cha mẹ. Ất Thất Oát Lỗ Đóa này nhảy xuống ngựa đại khái khoảng 2 mét trở lên, cánh vai rộng rãi, eo thon. Nguyên nhân ngày gió thổi nắng nóng mà gương mặt lồng ngực màu đồng mặt thang, lộ ra vài phần khí lạnh lẽo. Một đôi mày rậm, mắt hổ sáng người có thần, sống mũi cao miệng rộng rãi, dưới hàm một bộ râu quai nón như kim thép từ xa nhìn lại làm lòng người này sinh sự sợ hãi. Giỏi một viên hồ tướng, giỏi một Oát Lỗ Đóa. Dư Lệ Yến sắc mặt có vẻ có chút khó coi. Gia Luật Tập Nê Liệt chiêu mộ Ất Thất Oát Lỗ Đóa này tới đây, sợ là như hổ thêm cánh a, vốn nàng đã bị vây trong hoàn cảnh xấu, thật vất vả thuyết phục được Tiêu Khất Tiết. Nhưng hiện tại Gia Luật Tập Nê Liệt đem Ất Thất Oát Lỗ Đóa mang về, chỉ sợ Tiêu Khất Tiết sẽ xuất hiện dao động. Mà Gia Luật Cha Nô và Nhậm Oán đến nay vẫn như cũ tin tức đều không có. Cũng không biết hai người làm việc như thế nào rồi, thật sự là làm cho người ta lòng nóng như lửa đốt. Dư Lệ Yến mặt trầm như nước, phái người tiếp cận Tiêu Khất Tiết. Dư Lệ Yến nhẹ giọng phân phó. Tiêu Bột Yếu Hợp gật gật đầu, nhíu mi nhìn ngoài thành binh mã, sau một lúc lâu nói. Tốt nhất là đừng để người này vào thành, nếu không sẽ có phiền toái rất lớn. Ngẫm lại cũng thế, một đám tội phạm tự do đã quen. Mà nay vừa mới quy thuận Gia Luật Tập Nê Liệt nói vậy vị tứ thái tử này cũng sẽ không quá mức trói buộc. Nếu chẳng may vào thành náo loạn tất nhiên sẽ tạo ra phiền toái không cần thiết. Dư Lệ Yến mà nay cũng không muốn thêm phức tạp nghe Tiêu Bột Yếu Hợp nhắc nhở, lặng yên gật đầu, liền dẫn Mã Nhĩ Hốt Tư và Hốt Đồ Hắc Đài từ trên đầu thành rời đi. Nàng nhất định phải suy xét một chút đối sách, Ất Thất Oát Lỗ Đóa, một tên vô cùng xa lạ. Nghe nói, gã này ban đầu không phải tội phạm tụ tập Hắc Sơn, năm trước mới ở lại Hắc Sơn. Từ năm trước đến nay, đã mấy lần phát sinh xung đột với binh mã thành Khả Đôn. Theo đạo lý mà nói, một đám tội phạm như vậy, không có khả năng khinh địch mà quy thuận như vậy. Không nghĩ tới Gia Luật Tập Nê Liệt mới đến lần thứ nhất đã thuyết phục được bọn tội phạm này quy hàng. Không đúng, cảm giác phương diện này dường như có cái gì không thích hợp. Nhưng nếu để Dư Lệ Yến nói ra thì lại nói không rõ được nguyên cớ. Cho dù là nàng nói ra, chỉ sợ Gia Luật Tập Nê Liệt cũng sẽ không để trong lòng. Hiện giờ tứ thái tử không còn là Gia Luật Tập Nê Liệt lúc mới đi ra khỏi Dương Khúc nữa. Dã tâm trở nên lớn hơn, tính tình không còn giống như trước kia nữa. Sau khi Dư Lệ Yến trở lại phủ, đứng ngồi không yên. Sau khi trầm tư một lúc lâu, nàng gọi Mã Nhĩ Hốt Tư, hạ giọng nói. Người lập tức đi tìm Tiêu Bột Yếu Hợp, nói hắn ở lầu ý mời Ất Thất Oát Lỗ Đóa và đám người này. Còn nữa, hai ngày này cần nghiêm mật cảnh giới, không thể phớt lờ. Hắc Sơn quân vừa mới quy thuận lại đây, không hiểu được kỷ luật trong quân. Góc chuyện audio.com, nếu chẳng may vào trong thành gây rối, tất nhiên sẽ khiến thành Khả Đôn đại loạn. Mã Nhĩ Hốt Tư sau khi nghe xong, lập tức lĩnh mệnh mà đi. Một bên Hốt Đồ Hắc Đài đặt sách vở trong tay xuống, nghi hoặc nhìn Dư Lê Yến nói. Công chúa, có cái gì không đúng sao? Ngọc Doãn bị nhốt trong lao, Dư Lê Yến liền nhận được nhiệm vụ dạy Hốt Đồ Hắc Đài học chữ, đồng thời mỗi ngày đốc thúc Mã Nhĩ Hốt Tư luyện tập La Hán Thung. Công phu quyền cước Dư Lê Yến cũng không thuần thục, tuy nhiên nàng am hiểu cưỡi ngựa bắn cung, vẫn có thể chỉ điểm được. Nghe xong Hốt Đồ Hắc Đài hỏi, Dư Lê Yến tự cười. Không có gì, chỉ có điều cảm giác có chút không tốt lắm. Nếu lão sư ở đây thì tốt rồi. Hắn lợi hại như thế, nói không chừng có thể chia sẻ ưu sầu với công chúa. Đúng vậy à, nếu tiểu ắt ở trong này thì tốt rồi. Dư Lê Yến vừa cười vừa xoa xoa đầu của Hốt Đồ Hắc Đài, cất bước đi ra ngoài. Nhưng, thời điểm khi nàng bước một chân qua cánh cửa, thân mình đột nhiên run lên, đột nhiên quay người lại, nhìn Hốt Đồ Hắc Đài, mặt trở nên trắng bệch. Khách chương.